Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, vạn thi khuất phục. Cái này 10 cái thi khôi vừa hiện thân, trong viện mấy người hộ vệ kia lập tức dọa tè ra quần. Hướng phía trong biệt thự chạy đi vào, La Hưởng bên người kia hai cái đại mỹ nữ cũng là dọa hoa dung thất sắc. Phát ra một tiếng kinh hô. Dù sao đây là 10 cái đứng thẳng hành tẩu người chết, mà miệng bên trong còn mọc ra thật dài răng nanh, chỉ riêng xem tướng mạo liền kinh khủng. Đừng nói chính là những người bình thường này, cho dù là làm một người tu hành ta, vừa ngay từ đầu nhìn thấy những này thi khôi thời điểm cũng giật mình kêu lên. Nếu không phải ta hiện tại trọng thương mang theo, căn bản không đứng dậy được, đã sớm vắt chân lên cổ chạy. Cái này 10 cái thi khôi hành động chậm chạp, lắc lắc chậm rãi, nện cứng ngắc bộ pháp hướng phía ta đi tới. Không sai, những này thi khôi là đi tới. Không hề giống là chân chính cương thi như thế nhảy nhảy nhót nhót nhảy qua đến. Liền đứng ở chung quanh của ta 7 đến 8 mét địa phương. Mặt không biểu tình, một đôi mắt hơi nước trắng mịt mờ, giống như không có tiêu điểm. Đứng tại lầu 2 mặc áo ngủ trắng La Hưởng ngay từ đầu nhìn thấy những này thi khôi thời điểm, biểu lộ cũng tràn đầy sợ hãi, cứng ngắc cười một tiếng, lúc này quay người nhìn về phía bên người lão thái bà kia. Một mặt nịnh nọt nói ra, thi quỷ bà, người thật sự là đương thời kỳ nhân a, người chết đều có thể để bọn chúng đi đường. Liền bản lãnh này trong thiên hạ cũng không có ai có thể siêu việt ngài. Xem ra ta lần này đem ngài mời tới, thật đúng là tìm đúng người. Ha ha, kia thi quỷ bà phát ra một trận giống như là phá la giống như tiếng cười. Điệp điệp cười quái dị nói, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Không đáng nhắc đến, thế gian này có thật người có bản lĩnh cũng không tại nói ít. Lão bà tử ta cũng không làm uổng xưng cái gì thiên hạ đệ nhất, chỉ là có chút luyện thi luyện quỷ thủ đoạn thôi. Lão thái bà kia nhàn nhạt trang bê, ta liền ngồi ở chỗ đó nắm chặt từng giây từng phút thời gian đang từ từ hồi khí. Có thể trở về một chút là một chút. Giờ phút này lão thái bà kia hiền nhưng đã đem ta trở thành một người chết. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, những này thi khôi hướng phía ta nhào tới, ta liền sẽ bị những cái kia thi khôi tháo thành 8 khối. Thế nhưng là, trong lòng ta sớm có tính toán. Ở đây, ta cũng muốn nhàn nhạt trang lên một chút. Khục khục, cũng không nhìn chúng ta lão Ngô gia tổ tiên là làm gì nghề. Đuổi thi thế gia, đùa giỡn sao? Nếu nói những vật khác, ta Ngô Cửu Âm có thể sẽ sợ. Nhưng là đối với các loại cương thi tới nói, ta còn thực sự không phải như vậy sợ hãi. Tổ tiên ra làm chính là đuổi thi một chuyến này, dạng gì cương thi chưa từng gặp qua, chỉ là một chút thi khôi liền muốn giết ta, có dễ dàng như vậy sao? Cái gọi là thi khôi cũng chính là cương thi khôi lỗi, liền cương thi cũng không tính. Đẳng cấp thấp nhất cương thi là hành thi, những này thi khôi liền phổ thông hành thi cũng không bằng. Cùng bạch mao cương thi so sánh, càng không biết kém mấy cấp bậc. Ta có thể sợ chúng nó, cho cười. Trong lòng ta như vậy nghĩ, lập tức cũng chỉ là bất động thanh sắc, tiếp tục ở nơi đó hồi khí, để đan điền nhanh chóng vận chuyển, hấp thu giữa thiên địa linh khí, tối thiểu có thể đứng lên đến đi lại 2 bước. Bằng không chờ những cái kia thi khôi tới thời điểm, ta liền tránh đều không cách nào tránh, có thể bọn chúng là thật đem ta trở thành người chết. La Hưởng cùng kia lão thái chạy liền trò chuyện mờ, rất là thành kính mà hỏi, thi quỷ bà, người cái này thi khôi là thế nào luyện chế a? Thủ đoạn này thật đúng là thần kỳ, thi quỷ bà nhàn nhạt nói ra, cái này chính là bản môn tu hành bí pháp. Là không thể ngoại truyền, cho dù là lão thân nói với ngươi, ngươi bây giờ cũng nghe không rõ. Bất quá lão thái bà nhìn La công tử ngược lại là một khối tu hành tài liệu. Có hứng thú hay không bái tại lão thân môn hả? lão thân ngược lại là có thể đem cái này một thân thủ đoạn dốc túi tương thủ. La Hưởng thân là một siêu cấp phú nhị đại, mỗi ngày hưởng thụ đều hưởng thụ không đến, nào có nhàn tâm nghĩ học những thứ đồ ngổn ngang này. Lúc này Biến liên tục khoát tay nói, cái này, ta đây có thể học không được, ta học được cũng không có chỗ dùng a. Thì quỷ bà hảo ý ta xin tâm lĩnh, chờ chuyện này làm thành về sau, ta La Hưởng khẳng định thật mạnh cảm ơn ngài. So với ban đầu chúng ta đàm tốt, giá cả lại cho ngài tăng gấp đôi thế nào? Nghe nói như thế, kia thi quỷ bà lập tức cao hứng tuét ra gần như không còn răng miệng rộng. Lại là một trận điệp điệp cười quái dị. Nhân tiện nói, La công tử làm việc chính là sảng khoái. Vậy lão bà tử trước hết cảm ơn ngươi. Về sau phàm là có gì cần, cứ tới tìm lão thái bà là được. La Hưởng nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt lại rơi vào trên người của ta, khóe miệng có chút co rúm, xoa xoa tay cùng kia thi quỷ bà lại nói, thi quỷ bà, này nhìn chúng ta có hay không có thể bắt đầu, chó cắn người ta là gặp qua, cái này cương thi cắn người đời ta vẫn là lần đầu gặp, mau nhường ta mở mắt một chút đi, dễ nói, kia thi quỷ bà mỉm cười vừa quay đầu, nhìn về phía vây ở bên cạnh ta những cái kia thi khôi. Đột nhiên bóp một cái thủ quyết, quát to một tiếng, lên, những cái kia thi khôi đột nhiên thân thể kịch liệt lay động. Trên mặt biểu lộ biến dị thường dữ tợn, trong cổ họng phát ra ùm ụp tiếng vang, liền hướng phía ta bên này cùng nhau xoay người lại. Ngay sau đó, những cương thi này thân thể đột nhiên tốc độ tăng tốc, từng cái phát ra từng tiếng như dã thú gào thét, liền hướng phía ta đánh tới. Đại gia, thật đúng là dám khiến cái này thi khôi cắn người, xem ra đại gia ta không thể không thả tuyệt chiêu. Lúc này ta khẽ vươn tay, từ trong túi vải vàng lấy ra một vật, Mao Sơn Đế Linh, không sai, đây cũng là tổ tiên gia lưu lại pháp khí, là có thể khống chế thi thể phát sinh thi biến bảo bối, nhưng là càng có thể khống chế thi biến về sau thi thể. Mao Sơn Đế Linh vừa ra, vạn thi khuất phục, ai dám không theo. Bảo bối này vừa lấy ra về sau, ta chợt cứ dựa theo gia gia để lại cho ta quyển kia Ngô thị gia truyền bí thuật trong phương pháp tu hành, bắt đầu thông qua Mao Sơn Đế Linh đi điều khiển những này thi khôi. Không hay xảy ra, hai ngắn ba dài, tứ hạnh năm đường, sáu tránh tám thiếu, cửu chuyển liên hoàn, thi đi thiên hạ. Mao Sơn Đế Linh trong tay ta nhẹ nhàng đung đưa, phát ra một trận thanh thúy êm tai chuông lục lạc tiếng vang. Giờ khắc này, ta cái gì đều không đi nghĩ, đem tất cả tâm tư đều đắm chìm ở điều khiển cái này Mao Sơn Đế Linh phía trên. Càng là thời điểm nguy hiểm thì càng không thể bối rối. Một khi loạn trận cước, mới thật sự là sắp chết đến nơi. Chỉ có toàn tâm quán chú, ý niệm một cùng, đem tất cả tâm tư đều đặt ở cái này Mao Sơn Đế Linh phía trên. Thông qua ý thức cùng pháp khí này câu thông, nó mới có thể nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Mao Sơn Đế Linh trong tay ta nhẹ nhàng đung đưa. Tại cái này an tĩnh dị thường trong đêm nghe là như vậy rõ ràng. Cái này tiếng chuông một vang, những cái kia hướng phía ta nhào tới thi khôi lập tức liền dừng lại gào thét. Đã không có hướng ta đánh tới, cũng không có lui về, liền đứng tại ta bốn phía qua lại lắc lư, từng cái giống như là được bị kinh phong giống như. Ta ngửi thấy một cỗ gay mũi hôi thối từ những này thi khôi trên thân truyền tới. Những thi thể này cũng không biết là lão thái bà kia từ nơi nào tìm đến. Cả đám đều nát, không còn hình dáng. Thối cũng có thể đem người thối gần chết. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.